Tại hạ không phải là nữ. Chương 987. Chịu đòn, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, mấy vị bách phu trưởng đồng thời không phản ứng lại kịp. A, Khâu nữ tướng ở bên nhưng ở trong lòng thầm nói. Quả nhiên, vẫn là cùng Tiêu Nhược Dao có quan hệ. Nàng biết rõ nữ nhân lòng ghen ghét đố tỵ. Trước đó thời gian tác chiến ở nước Tấn, Khâu nữ tướng mắt thấy Tiêu Nhược Dao quát tháo phong vân, bản thân lại bị Mặc Vương Tử bảo vệ không thể trực tiếp ứng chiến, trong lòng đã đại đại khó chịu. Loại khó chịu này không phải đối với Mặc Vương Tử, mà là đối với Tiêu Nhược Dao. Đều là nữ nhân, chênh lệch sao lớn như vậy đây? Dựa vào cái gì nàng Huyền Vũ chỉ huy lĩnh vực thì có lớn như vậy? Dựa vào cái gì nàng Huyền Vũ binh sĩ liền mấy trăm người đồng lòng như một vậy, có thể khai triển tác chiến cực kỳ chỉnh tề như một? Khâu nữ tướng tuy rằng rõ ràng biết mình nếu dưới tình huống binh lực ngang nhau sẽ không phải là đối thủ của Tiêu Nhược Dao, nhưng trong lòng nữ nhân một phần ngạo lực vẫn không để cho nàng chịu phục. Bây giờ nghe trong giọng nói Chu thống lĩnh cũng có mang theo ý tứ như thế, Khâu nữ tướng nhất thời cực kỳ vì đó lấy làm chi kỳ, đồng ý nói. Chu thống lĩnh nói rất đúng, tên tuổi Tiêu Nhược Dao nước Tề quá lớn, nhưng chưa chắc đã không phải là thân thể máu thịt tầm thường. Nàng có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Ngô Minh đại hỉ, Khâu nữ tướng quả nhiên nghĩ đến minh bạch, mấy cái người các ngươi đồng thời đến đánh đi. Bốn tên bách phu trưởng nghe Khâu nữ tướng cùng Chu thống lĩnh đều nói như thế, không khỏi từng cái nổi lên vẻ khóc tang. Các ngươi nói rất nhẹ nhõm a, sao không suy nghĩ một chút nhường chúng ta đánh như thế nào? Bốn cái đại lão ra vây quanh một tiểu nha đầu quần ẩu. Đừng đùa giỡn, phía trước đều nói cẩn thận không cho chúng ta đánh nàng, chỉ cho phép nàng đánh chúng ta. Vậy thì mang ý nghĩa bốn đại hán vây quanh nàng, chỉ có thể như làm siếc ảo thuật vậy nhiều lần hoa múa động tác. Nhưng không thể công kích, như vậy quá giả a. So với một người ngay mặt làm ra giả tạo chống đỡ muốn giả lắm rồi. Bách phu trưởng mỗi một người đều sắc mặt không đúng lắm. Ngô Minh cũng mặc kệ cái kia kêu lên. Đấu võ a, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Bách phu trưởng cùng nhau liếc mắt nhìn Khâu nữ tướng. Khâu nữ tướng nói, chỉ để ý phát huy trình độ huấn luyện quân sĩ trước đó liền được rồi. Nàng nói lời này, bách phu trưởng tin sao? Các bách phu trưởng nhếch miệng cười khổ. Huấn luyện quyền thuật quân sự, vậy cũng là chiêu nào chiêu nấy chú ý hung ác, làm sao có thể hướng về yểu điệu tiểu cô nương triển khai. Nhưng trong đó suy nghĩ nhanh vị kia thấp giọng nói, chúng ta chỉ để ý vây quanh nàng đánh quyền. Làm ra chiêu thức hoa cả mắt cũng bất chấp nàng thế nào. Nếu là nàng không động thủ chúng ta đánh một trận động tác võ thuật người khác cũng rõ ràng nỗi khổ tâm trong lòng chúng ta. Nếu là nàng động thủ chúng ta liền lập tức làm ra dáng vẻ chúng chiêu ngã xuống. Biện pháp hay, chỉ có thể như vậy, còn lại mấy vị bách phu trưởng đồng thời thầm lượng ngón tay cái. Chu thống lĩnh, mời. Bốn người đồng thời ôm quyền chắp tay, bước nhanh hướng về Ngô Minh đi tới. Từng cái bộ pháp mạnh mẽ. Cả người cơ thịt gân guốc rắn giỏi, vừa nhìn tựa là bách luyện kiện phu, đánh tới đến hung cực kỳ. Đàn ông cường tráng chăm chỉ rèn luyện thể chất, tuy rằng bọn họ không có vận lên huyền khí, nhưng huyền khí nội tình. Góc truyện audio.com, gợn sóng nhưng là bất kỳ một vị huyền khí võ giả nào cũng có thể cảm thấy. Tùy tiện nhảy ra một cái, đối phó tiểu cô nương huyền khí sơ manh cũng đầy đủ rồi. Ngô Minh không có thôi thúc nguyên khí, chỉ là dựa theo mạch lộ huyền khí hồn thể bản thân. Đến bắt đầu chậm rãi nhường cực yếu ớt huyền khí lưu truyền toàn thân. Loại trình độ huyền khí hầu như không thể tra này, ở trước mặt mấy cái bách phu trưởng, quả thực là như hạt vừng thấy dưa hấu. Ta có thể cảm giác được huyền khí gợn sóng trên người các ngươi rất mạnh a. Ngô Minh kêu lên, mấy vị bách phu trưởng vội vàng cung kính nói. Chúng ta động thủ hội có chừng mực, Ngô Minh thầm nghĩ, sẽ không buộc ta lại nói ra lời nói không thể sử dụng huyền khí chứ. Không được, câu nói này quá có đặc sắc của Tiêu Nhược Dao, cần phải tận lực phòng ngừa. Là một người nằm vùng, Ngô Minh phi thường chuyên nghiệp phòng ngừa cùng Tiêu Nhược Dao sơ sự tương hợp. Cái này mặc dù là nàng rất lớn khó xử, nhưng cũng làm cho nàng mở ra lối riêng, đi ra con đường cùng với bản thân trước kia hoàn toàn khác. Huyền khí cùng nguyên khí cộng tu, đối với người bình thường tới nói rất khó. Bởi vì lý niệm hai con đường tuyệt nhiên không giống. Trước đã từng nói, huyền khí cùng nguyên khí hai nhánh tu luyện này một cái chú ý nạp khí quy nguyên, một cái nhưng là mượn khí giúp đỡ trị liệu. Tùy tiện một cái hạng tu luyện nào liền đầy đủ khiến người bình thường tiêu hao hết tâm lực đang trên con đường khổ sở tìm hiểu tu luyện căn bản cũng không đủ tinh lực đến kiêm tu hạng thứ hai. Mặc dù là có thiên tài có thể cùng lúc tu luyện hai nhánh, nhưng kết quả thường thường là hai nhánh cái nào cũng đều tu luyện không thành, không công hoang phế thời gian cùng thiên phú. là một người sử dụng nguyên khí, cứ việc Ngô Minh có thể sử dụng huyền khí đã làm người khác kinh ngạc. Nhưng vẫn chưa tới mức độ khiếp sợ, tuyệt đại đa số người sẽ chỉ cho rằng nàng là người trẻ tuổi tranh cường háo thắng mà thôi, Khâu nữ tướng càng là cho rằng Tiêu Nhược Dao nước Tề làm nàng sản sinh đố kỵ hoặc là tính so sánh hơn thua trong lòng. Bất quá bản thân Ngô Minh nhưng rõ ràng thể hiện ra huyền võ năng lực, mục đích then chốt có hai điểm. Một là bản thân cần đơn độc hành động. Theo thân phận địa vị tăng lên, nếu sức mạnh huyền khí không đủ đến bảo vệ mình, người khác đều là sẽ phái thị vệ đến bảo vệ mình. Đây đối với một cái nằm vùng tới nói quả thực là chí mạng. Hai là muốn lấy này gợi ra cùng huyền vũ binh sĩ đối kháng. Tự mình thể hội cái huyền vũ nữ tương khác đối huyền vũ binh sĩ khống chế. Trước nhìn thấy Khâu nữ tướng đối với huyền vũ binh sĩ khống chế, nhưng cũng không có tự mình trải qua. Ngô Minh hiện tại là phó thống lĩnh cao quý, tuy rằng không lo nhìn thấy huyền vũ binh sĩ điều động thao diễn, nhưng này cùng tự mình tiến vào bên trong trận đối kháng là hai chuyện khác nhau. Khống chế huyền vũ binh sĩ là một loại truyền lực lượng tinh thần điều khiển từ xa. Nếu như mình có thể ở trong trận tự mình kích phát huyền vũ binh sĩ vây công, tuyệt đối là biện pháp tốt khiến phương thức trường khống chỉ huy huyền vũ binh sĩ tiến một bước. Dù cho Ngô Minh hiện tại có lực chỉ huy huyền vũ binh sĩ cực kỳ lợi hại, nhưng nàng còn muốn không vừa lòng, cảm giác đến mức hoàn toàn có thể tiến một bước hướng về khống chế huyền vũ binh sĩ người khác vào tay. Sóng điện não người dù sao cũng là một loại tín hiệu. gocchuyenaudio.com, chỉ cần nhường tiến hóa khung máy móc không ngừng đi tiếp xúc tín hiệu những huyền võ nữ tướng khác, hoàn toàn có thể nắm giữ một loại quy luật nào đó. Mặc dù không thể đoạt lấy quyền khống chế, nhưng sản sinh một loại quấy nhiễu nào đó cũng không có vấn đề gì. Vì lẽ đó Ngô Minh lấy việc mới vừa có huyền khí muốn tranh đấu làm cớ cùng Khâu nữ tướng huyền vũ binh sĩ dây dưa. Bên này song phương đều đã chào, Ngô Minh mặc kệ bách phu trưởng cực kỳ cung kính, kêu một tiếng. Xem chiêu rồi, thức mở đầu, tay trái nàng khẽ vung, vung tay phải lên, hành ra vừa ra tay, đã biết có nghề hay không? Ngô Minh vừa xuất cái chiêu này ra, người chung quanh liền muốn bật cười. Thái điểu, hoàn toàn là huyền võ thái điểu a. Chim non, thái điểu còn muốn chưa học tốt cách bước đi, đã nghĩ đập cánh bay lên đến. Chỉ thấy Ngô Minh tay trái tay phải từng cái không có quy củ, toàn bộ tựa là dã lộ chiêu số. Ý nói đánh lung tung tùy hứng, bất quá mọi người đứng ngoài quan sát đối với Ngô Minh kinh ngạc còn muốn không kết thúc. Liền bị bốn vị bách phu trưởng biểu hiện hấp dẫn tới. Hay, hay, hay, mấy vị bách phu trưởng hầu như đồng loạt hô khẩu hiệu, bắt đầu vây quanh Ngô Minh tiến hành đấm quyền. Không phải hướng Ngô Minh đánh tới, mà là bốn người bọn họ tự mình đánh mình. Ở trên không trung giơ quả đấm, đạp lên kiên định bước chân, bốn người tất cả chiếm một phương hướng. Như ở làm biểu diễn vậy đánh tới bách gia quyền mà trong ngày thường huyền vũ binh sĩ luyện tập. Cái gọi là bách gia quyền tựa là hỗn tạp tất cả động tác võ thuật quyền cước các nhà món thập cẩm. Khuyết điểm là không cao thâm, ưu điểm nhưng là đơn giản dễ học, cường thân luyện cốt, thích hợp nhất quân đội luyện tập. Có thể nói là quân gia quyền của cái thời đại này. Ngô Minh còn muốn đúng là lần thứ nhất nhìn thấy bách gia quyền. Bởi vì nàng xem qua điển tịch tốt nhất là Tự Tại Thần Công, thứ yếu cũng là bí tịch cấp bậc trưởng lão. Còn có tàng thư nước Tề, tàng kinh các ở ngoài Trượng Kiếm Tông cùng nguyên liệu điện tàng thư các loại. Những đẳng cấp này, làm sao có khả năng để cho đại đầu binh thu làm quyền cước thuật mà luyện tập. Sĩ tốt lính quèn, nàng như thế vừa sừng sốt chu vi người vây xem nhưng lén lút cười trộm. Khà khà, Chu thống lĩnh dù sao cũng là cái tiểu nha đầu. Cái quyền pháp cương mãnh thô bạo này lập tức liền đem nàng xem đến há hốc mồm. May nhờ bách phu trưởng bọn họ biết nặng nhẹ, không dám đối với Chu thống lĩnh ra tay. Bọn họ cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Đúng rồi, nếu là bọn họ dám không thương hương tiếc ngọc, mặc dù thân là bách phu trưởng, cũng phải bị chúng ta khinh bỉ. Vùng quyền cước ra trong không khí như thế, làm cho Chu thống lĩnh chịu thua cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Chúng ta bách gia quyền cương mãnh đến cực điểm, không muốn dọa đến nàng mới tốt. Ngươi là đau lòng chứ? Khà khà, một cành hoa trong quân, ngươi không đau lòng sao? Mọi người xì xào bàn tán, Ngô Minh tự nhiên đại thể đều nghe vào trong tai. Không khỏi nghĩ muốn cười khổ, ai bị dọa sợ rồi a? Ta là không phản ứng lại kịp mà thôi. Tình huống của Ngô Minh liền giống với một vị không tiếp xúc qua việc nhà nông, nhà đàn dương cầm đụng với nhà đàn cây bông, bị đối phương có nhịp điệu biểu diễn động tác cùng phành phạch mạnh mẽ âm thanh sợ nhảy lên, rất nhanh mới phát hiện vậy căn bản không phải âm nhạc. Gian miên hua dụng cụ đánh bông, gocchuyenaudio.com, miễn cưỡng coi là một nhạc cụ một giây đi, vì thợ đánh bông lành nghề cũng đánh ra âm tiết á, nghe cũng tạm tạm. Các ngươi dọa người a, ta là bị kinh hách lớn, Ngô Minh quát to một tiếng, đột nhiên triển khai lên quyền cước. Ha ha, cùng ngươi một cái tiểu cô nương này so với, chúng ta cũng là dọa đại. Trong nháy mắt bốn vị bách phu trưởng đều ở trong lòng nói như thế. Đối với cái tiểu mỹ nhân này so với, chúng ta còn có thể ở dưới công phu mèo cào của nàng chịu thiệt sao? Coi như bột quyền của nàng thật đánh vào người cũng như là cù ngứa vậy. Chớ để cho bắp thịt chúng ta đạn văng, đánh bật trở lại té ngã thì không phải là chơi vui rồi. Tựa như phản lực khi đánh vào vật rắn, bọn họ muốn là nghĩ như thế à? Thế nhưng thật động thủ lên đến, không phải là có chuyện như vậy. Dưới sườn, thiếu nữ hét lên một tiếng, ai nha, ôi, hai vị bách phu trưởng kêu đau. Mọi người phát hiện không đúng, có hai vị huyền võ bách phu trưởng từng người bưng bộ vị sườn đau đến không đứng lên nổi. Mặt khác hai cái bách phu trưởng cũng là sợ hết hồn. Không ghìm nổi đánh thật A Ngô Minh nghiêng đầu cúi người xuống nhìn mấy vị đại hán đang gập cơ bụng hít cơ mông này, sau đó chuyển hướng nhìn sang hai cái vẫn chưa có gặp xui xẻo kia. Hai người các ngươi còn không biết làm như thế nào, cấm đánh sao? Ra tay hảo chuẩn, một người sảng khoái bên trong hai vị bách phu trưởng khác kia không khỏi lên tiếng khen ngợi. Mọi người nhìn thấy rất rõ ràng, động tác Chu Chỉ Nhược ra chiêu không đến nỗi mãnh liệt như điện cỡ nào. Nhưng cũng một mực lựa ở thời gian hai vị bách phu trưởng này từng người làm ra một cái động tác khuét lưng triển ngực đột nhiên ra tay tập kích. Tựa như ưỡn ngực ưỡn bụng, vừa nãy hào không có chứa công phu nội tình một đôi tiêm cánh tay đánh ra thời gian, trắng nõn nà tay nhỏ quyền đầu, vừa vặn đánh vào bên cạnh sườn dưới hai vị bách phu trưởng. Mi nhon, nhỏ gầy, nắm đấm. Nơi này là chỗ yếu, lấy lực quyền tiểu nha đầu đánh đi tới tuy rằng sẽ không tạo thành thương tổn nghiêm trọng nhưng cũng đau cực thấu tâm. Một ít binh sĩ từng có trải qua đau đớn nơi này không khỏi dùng mình một cái đồng cảm lây. Nhưng rất nhanh trong lòng bọn họ bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ là lừa gạt. Đón lấy đến phiên các ngươi, Ngô Minh ngoắc ngoắc ngón tay, hai vị bách phu trưởng liếc mắt nhìn nhau, vẫn là không dám công vào, lặng lẽ tự mình đánh quyền nhưng chú ý bảo vệ chỗ yếu. Dưới sườn, nhưng là, mặc dù bọn họ lưu ý chịu đòn vẫn cứ miễn không được. Chưa xong còn tiếp cách chương.